Linh La Giới, chương 1023, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, góc truyện audio.com, linh hồn chính là có bộ thân thể của tu luyện giả nâng đỡ, nếu thân thể bị hủy, linh hồn dù có mạnh mấy đi nữa cũng không cách nào chống lại công kích cường hãn được. Hạ Ngôn nuốt vào một trái huyền nguyên quả, thân thể bị tổn thương liền bắt đầu khép lại với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát miệng vết thương đã hoàn toàn lành hẳn. Ta trước cứ ở lại trong tháp thời gian, chờ một đoạn thời gian rồi tính sau. Tên hỗn đản bí ẩn ra tay đối phó với La kia, khẳng định sẽ không dễ dàng buông bỏ ý đồ. Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, cũng không dám tùy tiện dùng thần thức dò xét bên ngoài tháp thời gian. Mà lúc này ở phía trong cửa vào Thâm Uyên Vô Tận, hai con thần thú đầu rắn và đầu hồ cũng thấy ý ó màn một vị cường giả nhân loại ra tay vừa rồi. Mà người bị cường giả chặn đánh giết kia, lại là tên nhân loại áo trắng bọn họ gặp mặt trước đó. Tên nhân loại áo trắng tuy ia chỉ là tạo hóa cấp giới chủ, nhưng không ngờ không có ngay lập tức bị cường giả thần chủ kia giết chết. Cường giả nhân loại kia hiện thân rồi. Thần thú đầu hồ đang ẩn núp bên trong, nhìn thấy cường giả nhãn loại hiện thân, liền truyền âm nói với thần thú đầu rắn. Ồ, là trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Thần thú đầu rắn vừa nhìn thấy thân mình màu vàng của nhân loại kia, liền giật mình cả kinh. Lại là hắn, không biết người hắn muốn giết rốt cuộc là ai, không ngờ có thể buộc hắn phải tự mình ra tay, còn đuổi tới bên ngoài Thâm Uyên Vô Tận chúng ta. Thần thú đầu hổ và thần thú đầu rắn này tuy rằng bị trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận ra lệnh phải ở trong này canh giữ cửa vào Thâm Uyên Vô Tận, nhưng các đại nhân vật ở Thần Châu bọn chúng đều gặp mặt qua, cho nên nhận biết đương nhiệm trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Không sai, đúng là trưởng khống giả núi Thủ Vọng, cũng không biết tên tiểu tử áo trắng kia đắc tội thế nào với trưởng khống giả núi Thủ Vọng mà hắn lại đuổi giết tới đây. Đầu hồ tiếp tục truyền âm nói, tiểu tử kia thủ đoạn thật đúng là không ít, không ngờ làm cho trưởng khống giả núi Thủ Vọng trong lúc nhất thời cũng không thể giết chết hắn. Đầu rắn lắc lư một cái, phải lập tức bẩm báo với trưởng khống giả đại nhân, chuyện này liên lụy đến núi Thủ Vọng, không thể sơ suất. Nói không sai, ta ở đây tiếp tục quan sát, ngươi tức tốc đi bẩm báo với trưởng khống giả đại nhân đi. Thần thú đầu hồ gật đầu, uốn giản thân mình một cái nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, tiểu tử này tí ốn ở bên trong một kiện chân bảo. Ước chừng thời gian trôi qua một thân, rốt cục trưởng khống giả núi Thủ Vọng thương ẩn tìm được chỗ ẩn thân của Hạ Ngôn. Quả thật hắn cũng rất kiên nhẫn, vì để tìm kiếm chỗ ẩn thân của Hạ Ngôn, hắn đã kiên trì thời gian suốt một thân. Tiểu tử, mặc cho ngươi giảo hoạt cỡ nào, cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Mặc kệ ngươi là họ Thương hay là họ gì, hôm nay đều phải chết. Nơi khóe miệng Thương ẩn lóe ra vẻ cười lạnh, vì tìm kiếm Hạ Ngôn hắn không sợ bại lộ thân phận, hiện thân ra. Sau khi hiện thân tiềm thức càng thêm ngưng kết, nếu hắn vẫn không hiện thân, chỉ sợ tìm kiếm một năm cũng không thể phát hiện ra chỗ Hạ Ngôn. Tháp thời gian quả thật phi thường bí ẩn, diệt, theo một luồng sáng màu vàng lóe ra. Hạt bụi đát do tháp thời gian kia hóa thành, lập tức bay lên lơ lửng trong không gian, vầng hào quang màu vàng bao bọc. Góc truyện audio.com, nó ở bên trong, một lực lượng mãnh liệt dường như muốn biến tháp thời gian trực tiếp hóa thành bụi phấn. Sao lại thế này, Hạ Ngôn đang bế quan trong không gian tầng thứ hai tháp thời gian, đột nhiên cảm giác được toàn bộ tháp thời gian chấn động dữ dội, không gian bên trong trở nên cực kỳ không ổn định, năng lượng bắt đầu biến thành đục ngầu, lập tức hắn giật mình kinh hãi. Ở bên ngoài thời gian trôi qua một thân, trong tầng thứ hai tháp thời gian đã qua đi gần 10 năm. Không xong, bị phát hiện rồi. Ngay lập tức trong lòng Hạ Ngôn liền biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng phát thần thức ra ngoài dò xét. Nếu đã bị phát hiện, Hạ Ngôn tự nhiên sẽ không giấu thần thức trong đầu, không dám dò xét. Thần thức vừa ra ngoài tra xét, quả nhiên Hạ Ngôn thấy được một bóng người đang dùng năng lượng công kích tháp thời gian. Đúng là Thương ẩn trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Hạ Ngôn đã gặp mặt Thương Ảo Ý, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra. Là hắn muốn giết ta, vậy Thương Hà tiền bối, chỉ sợ cũng bị hắn giết chết. Không xong, tháp thời gian tuy rằng đặc biệt nhưng cũng không chịu nổi công kích liên tục của hắn nhưng là thần chủ rất cường đại. Hạ Ngôn cảm nhận được không gian tháp thời gian đường như bắt đầu sụp đổ, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu sẽ bị phá hủy. Mà chính mình nếu chậm trễ rời khỏi tháp thời gian, thì chỉ sợ cũng phải theo tháp thời gian tiêu vong mà chết đi. Làm sao bây giờ, đi ra ngoài là chết, không đi ra cũng là chết. Thật đáng giận, Thương ẩn này vì sao nhất định phải giết ta. Hạ Ngôn phẫn nộ trong lòng, siết chặt nắm tay, trong mắt lóe tia sáng đỏ. Ồ, là tháp thời gian, ở nơi nào đó trong Thâm Uyên Vô Tận lướt qua một luồng thần thức. Lập tức pháp tắc bắt đầu nhộn nhạo, tiểu tử này làm thế nào có được tháp thời gian. Thật đúng là, ta vốn không muốn quản tới chuyện này, hiện tại xem ra, không thiếu được phải ra tay cứu tên tiểu tử kia rồi. Ai kêu hắn có duyên với ta vậy chứ? Trong đầu người nào đó ẩn chứa tin tức như vậy. Vèo, một lát sau, ở phụ cận tháp thời gian đang bị công kích, một bóng người dần dần lộ rõ ra. Thương Ẩn trưởng khống giả núi Thủ Vọng, trong khoảnh khắc phát hiện ra người tới, sắc mặt hơi biến đổi. Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, ngươi hiện thân có chuyện gì? Thương Ẩn cao mày hỏi với giọng trầm thấp, rất rõ ràng, hắn cũng kiêng kỵ trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận. Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận này chính là nhân vật cùng thời đại với chủ nhân đầu tiên của Thần Châu, không phải hắn có thể so sánh bằng. Mà bóng người kia chi cười khúc khích, dĩ nhiên là một nữ nhân mặc trường bào màu hồng phấn. Thần thức trong đầu Hạ Ngôn dò xét bên ngoài tháp thời gian, đương nhiên thấy được một màn này. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân trường bào màu hồng phấn này hiện thân, trong lòng cũng đứng là cả kinh. Quá trình nữ nhân này xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy rằng vừa rồi hắn không có nhìn thấy quá trình nữ nhân này xuất hiện, nhưng nàng ta đứng ở đó, lực lượng pháp tắc ở chung quanh nàng ta không ngờ độc lập nằm ở ngoài thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của nữ nhân này đến tột cùng đạt tới độ cao đến mức nào. Trưởng khống giả núi Thủ Vọng, ngươi không ở núi Thủ Vọng, chạy đến chỗ ta nơi này làm cái gì? Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận cất tiếng cười rồi hỏi. Thanh âm tuy rằng bình thần, nhưng lại mang theo một. Góc truyện audio.com, loại uy áp khiến cho người ta tim đập nhanh, đến ngay cả Thương Ẩn ở dưới uy áp này, sắc mặt cũng có chút không tốt, sắc mặt hắn liên tục biến ảo, trong đầu hiện lên một đám ý niệm rối bù. Sở dĩ lúc ban đầu hắn sai khiến Thương Tô Bính tiến vào Thâm Uyên Vô Tận đánh chết Hạ Ngôn, chính là không muốn để lộ thân phận của mình. Sau đó, khi Thương Tô Bính không có thành công giết chết Hạ Ngôn đoạt lấy nhẫn linh la. Hắn cũng không có tiến vào Thâm Uyên Vô Tận tìm Hạ Ngôn, mà chờ ở bên ngoài Thâm Uyên Vô Tận. Quả nhiên, Hạ Ngôn từ trong Thâm Uyên Vô Tận hiện thần ra. Nhưng lại phát sinh chuyện khiến người ta bất ngờ, Hạ Ngôn lại có một kiện bảo vật quý giá, có thể ẩn trốn thân thể hơn nữa rất khó phát hiện. Vì để giết chết Hạ Ngôn đoạt lấy nhẫn linh la, hắn không tiếc hiện thân bại lộ thân phận, cũng phải tìm kiếm cho bằng được chỗ ẩn trốn của Hạ Ngôn. Hiện tại, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận lại xuất hiện ra nữa. Đây là chuyện riêng của ta, còn xin trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận không cần quản tới. Thương Ản cắn răng, thanh âm trầm thấp nói. Hơn nữa, nơi này tuy rằng ở gần Thâm Uyên Vô Tận nhưng dù sao cũng không phải ở trong Thâm Uyên Vô Tận. Ta đã nói, cả đời cũng không bước vào Thâm Uyên Vô Tận mà. Hiện tại ta không có vi phạm lời thề lúc trước, Thương Ản vừa nói vừa nhìn nữ nhân kia cũng chính là trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận. Ngươi nói không sai, quả thật ngươi không có bước vào Thâm Uyên Vô Tận, tuy nhiên việc làm của ngươi hiện tại lại có liên quan với ta. Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận cười nói, hả, có liên quan gì với ngươi? Thương Ẩn kinh ngạc nhìn trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận khó hiểu hỏi. Cái gì, đại nhân trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận này nói ra trong lời nói là có ý tứ gì? Hạ Ngôn cũng rối bù, hắn muốn dùng ý niệm trong đầu trao đổi với trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận hỏi xem sao, nhưng thật sự có hơi khiếp sợ. Đó là trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, hơn nữa là một vị nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dung nhan không kém Thương Ngưng. Ha ha, người công kích cái bảo vật này, tên gọi là Tháp Thời Gian, chính là một kiện bảo vật thời gian ở 10 ức năm trước do ta luyện chế ra. Người công kích bảo vật mà ta hao phí vô số tâm huyết cùng tài liệu luyện chế thành, ngươi nói xem có đúng là có liên quan cùng ta hay không? Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận vẫn mang vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi nói cái gì, điều này sao có thể? Thương Ẩn trợn to cặp mắt, nếu lời nói của trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận là sự thật vậy chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Đừng nói là Thương Ẩn, ngay cả Hạ Ngôn nghe câu nói đó cũng có cảm giác như lạc vào đám mây mù dày đặc, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Chính mình là ở Tây Vực bên trong tứ vực, từ trong tay điện chủ Lang Tà Điện ở Lang Tà Giới nơi đó nhận được bảo vật thời gian tháp thời gian này. Hiện tại, như thế nào lại dẫn tới có liên quan với trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận chứ? Ngươi hoài nghi lời nói của ta? Hừ, chẳng lẽ ta còn cần phải nói dối với ngươi? Đôi lông mày lá liễu thanh tú của trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận đột nhiên nhướng lên, sắc mặt chợt toát ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt đầy bất mãn nhìn trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Thương Ẩn tuy rằng là trưởng khống giả núi Thủ Vọng, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quả thật rất lớn. Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận này vừa giận, góc truyện audio.com giữ lên, trong lòng Thương Ản cũng lo lắng, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận có lẽ không dám đánh chết Minh, nhưng chỉ sợ vẫn có thể ra tay đối phó với Minh. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của ngài, chẳng qua là chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Thương Ẩn hít vào một hơi, để nén cảm xúc trong lòng xuống, chậm rãi nói. Thời điểm nói chuyện ánh mắt của hắn không ngừng quét về phía tháp thời gian, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Nhưng sự tình biến chuyển thế này, đã không còn nằm trong tay hắn khống chế nữa rồi. Nếu trưởng khống giả núi Thủ Vọng đã không còn ý kiến gì khác, vậy ta sẽ thu hồi tháp thời gian. Còn may mà, lúc trước thời điểm luyện chế bảo vật này ta đã sử dụng tài liệu đều là chắc chắn nhất trong vũ trụ, bằng không chỉ sợ hiện tại sớm đã tan nát rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Thâm Uyên Vô Tận trưởng khống giả, lại lộ rõ vẻ tươi cười. Sắc mặt Thương Ẩn Thi biến thành tối đen, nhưng cũng không nói gì, trơ mắt nhìn trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận thu lấy tháp thời gian vào trong tay, rồi sau đó thân ảnh biến mất ở trong không gian. Đáng giận, chết tiệt, trơ mắt nhìn Nhẫn Linh La lại vụt khỏi tay ta, thật đáng giận. Trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận này, đúng là chết tiệt, sớm muộn gì có một ngày ta phải khiến cho ngươi hối hận. Thương Ẩn phẫn nộ đến thân hình run run, trong lòng này sinh ý ác độc. Đương nhiên hắn cũng không dám nói ra tiếng, vạn nhất bị trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận nghe được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phù, thật là may mắn, lại tạm thời tránh được một kiếp. Hạ Ngôn ở trong tháp thời gian, không có đi ra ngoài ngay, hắn phải nhìn xem rõ tình hình trước rồi tính sau. Cách chương.